Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10.100. Bởi vì bị đương đường điểm danh, Dương Hắc Khuyển cùng Nhất Bạch Hoàn đồng học đều thập phần thành thật nghe xong một chỉnh tiết khóa. Chẳng sợ này đường khóa đối với người trước đã thập phần xa xôi, đối với người sau như tiểu nhi khoa. Bất quá, làm Dương Hắc Khuyển đồng học cảm thấy không xong không phải cao tam hắn đã quên đến không sai biệt lắm học tập nội dung, mà là từ hắn phía sau truyền đến sao chịu được so lợi kiếm. Sáng quắc ánh mắt, Dương Hắc Khuyển đồng học thập phần không rõ. Vì cái gì Âu Dương Sóc cái kia thân cao 183 đại cao vóc thế nhưng có thể ngồi đệ tam bài hắn mặt sau, sẽ không sợ chắn đến mặt sau nhiệt tình yêu thương học tập các bạn học sao? Đương nhiên, kỳ thật trò chơi này bản thân liền rất không khoa học. Hắn thân cao 178 ở đệ nhị bài dựa tường dựa cửa sổ chỗ ngồi lâm lối đi nhỏ. Bên cạnh chính là đồng dạng 183 Nhất Bạch Hoàn đồng học. Mà hắn phía trước ngồi ở đệ nhất bài thường thường liền quay đầu đối hắn cười một chút. Càng là thân cao 180 Phùng Ngọc, Mặc Dương, này quả thực chính là bốn cái đại cây cột chắn đã chết toàn bộ dựa tường này một tiểu đội hai dựng. Bài học sinh tầm mắt A, hắn liền muốn hỏi một chút đệ tứ bài ngồi ở Âu Dương Sóc mặt sau đồng học cùng Âu Dương Sóc ngồi cùng bàn cảm tưởng, một ngày không duỗi trường cổ, có thể nhìn đến vài lần bảng đen, như vậy miên man suy nghĩ, đỉnh mặt sau Âu Dương Sóc trừ một hảo cảm độ tầm mắt. Mặc Dương rốt cuộc quá xong rồi rối rắm đệ nhất tiết khóa. Sau đó hắn liền tưởng quay đầu cùng chính mình tân ngồi cùng bàn thảo luận một chút về mộng tưởng. Thế giới ý tưởng cùng trò chơi này quá quan điều kiện. Kết quả hắn vừa muốn quay đầu nói chuyện, phía sau lưng đã bị người cấp chọc một chút. Mặc Dương thân thể cứng đờ. Tầm mắt hoàn mỹ mà lướt qua đã dương mắt nhìn hắn hoàn nhất. Chuyển tới phía sau Âu Dương Sóc trên mặt. Làm gì? Âu Dương Sóc cái này có tiêu chuẩn nhất khóc ca mặt ra hỏa lúc này đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Làm lơ bên cạnh dựa tường ngồi cùng bàn muốn đi ra ngoài ánh mắt. Hỏi, cùng nhau thượng WC sao? Mặc Dương, ngoặc kép chấm than, hắn quên mất từ nhỏ học được cao trung nam nữ sinh đều có WC hữu nghị. Nhưng mà hắn cho dù là lùi về 18 tuổi, nhưng tim cũng là 28A, đã qua hòa hảo huynh đệ cùng nhau thượng WC thành lập hữu nghị tuổi tác. Hắn cùng người khác cùng nhau thượng WC sẽ thập phần biệt nữ hảo sao? Sách, người rốt cuộc có đi hay không? Âu Dương Sóc khóc ca ngồi cùng bàn run lên. Mặc Dương cũng trong lòng nhảy dựng, hắn lôi ra Âu Dương Sóc bản mặt, nhìn cái kia đỏ tươi hảo cảm trừ một. Sau đó hắn nhanh chóng gật đầu. Hảo, cùng nhau đi, ta có thể có biện pháp nào? Ta cũng thực bất đắc dĩ a. Nếu không tiếp thu cùng nhau thượng WC mời, hắn tuyệt đối không nghi ngờ hảo cảm sẽ trực tiếp biến thành trừ năm thậm chí càng nhiều. Ở Mặc Dương đáp ứng xuống dưới thời điểm, Âu Dương Sóc hảo cảm độ cũng từ nguy hiểm trừ một. Bay lên trực tiếp biến thành ba. Mà hắn kia nguyên bản còn có vẻ có chút âm trầm sắc mặt lập tức liền qua cơn mưa trời lại sáng. Dường như, hắn khóe miệng kiều kiều, mới đứng lên đi ra ngoài. Mà lúc này, hắn kia đáng thương ngồi cùng bàn mới dám nhanh chóng chạy ra đi. Tranh thủ một chút tự do không bị thủ vệ thời gian. Mặc Dương đi đến Phùng Ngọc bên cạnh thời điểm. Phùng Ngọc đột nhiên liền ngẩng đầu. Gì, A Khuyển, ngươi muốn đi đâu? Thượng WC sao? Cùng nhau A, A Khuyển thực tâm mệt. Hắn cảm thấy đáp ứng nói làm không hảo lại sẽ khấu hảo cảm. Chính là không đáp ứng nói cũng sẽ khấu hảo cảm a. Cuối cùng, cân nhắc một chút, hắn đáp ứng rồi. Bất quá, nói chuyện phương thức tương đối uyển chuyển. Ta cùng Âu Dương Sóc cùng đi. Ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Dù sao chúng ta quan hệ hảo. Sau đó, Mặc Dương kinh hỉ phát hiện, Phùng Ngọc hảo cảm từ 4 biến thành 5. Mà Âu Dương Sóc hảo cảm độ thế nhưng không có hàng. Ông trời, này một đợt nhưng xem như ổn. Hắn rốt cuộc lộ ra tươi cười muốn cùng Phùng Ngọc cùng nhau đuổi theo Âu Dương Sóc thời điểm. Phía sau đột nhiên vang lên một cái trung khí không phải thực đủ. Có chút lạnh lẽo thanh âm ni, Dương Hắc Khuyển đồng học. Ta cũng tưởng thượng WC. Ngươi có thể, giúp ta cùng đi sao? Dương Hắc Khuyển, ngoặc kép, ngươi nhà có phải hay không ở tìm việc? Mặc Dương yên lặng mà quay đầu nhìn về phía hắn tân ngồi cùng bàn. Sau đó nhìn Phùng Ngọc cùng phía trước đã chờ đến có chút không kiên nhẫn Âu Dương Sóc. Trong lòng ha hả một tiếng, lễ phép cự tuyệt, ngượng ngùng a không đồng học, ta mắc tiểu, chờ không được đã lâu như vậy, WC Ly chúng ta phòng học không xa, ngươi từng bước một chậm rãi đi không cần cấp, liền tính cuối cùng không đuổi kịp đi học, lão sư cũng sẽ không phê bình ngươi. Nói xong hắn liền trực tiếp xoay người rời đi, sau đó, không ra dự kiến thấy Nhất Bạch Hoàn hảo cảm độ giảm một. Hiện tại vì không tin tức, nhưng này có cái gì quan hệ, dù sao cái này công lực đối tượng là cái chân nhân. dùng tiểu não tưởng chân nhân cũng so NPC khó công lược. Chỉ cần bảo đảm bọn họ không cần cho nhau thương tổn. Vững vàng thông quan là đến nơi. Hơn nữa, vận tác đến tốt lời nói. Nói không chừng hắn còn có thể cùng người một hợp lý phân phối Phùng Ngọc cùng Âu. Dương Sóc, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng ra hiện ngươi thêm ta giảm tu la chàng. Cùng với, Mặc Dương còn kinh hỉ thấy được một cái khác hảo cảm tin tức. Phùng Ngọc hảo cảm cộng 1, hảo cảm giá trị 6. Âu Dương Sóc hảo cảm cộng 1, hảo cảm giá trị 4. Thực hảo, về sau hắn có thể nhiều lợi dụng điểm này. Cự tuyệt một người nếu có thể thêm mặt khác hai người hảo cảm nói. Cái này giao dịch liền quá có lời. Thật vất vả ba người cùng nhau đi vào WC Nam Sở. Mặc Dương phát hiện trong WC thế nhưng không có những người khác. Sau đó hắn bên trái Âu Dương Sóc, bên phải Phùng Ngọc ba người cùng nhau đứng ở tiểu bình nước tiểu trước. Kia hai người đều đặc biệt tự nhiên bắt đầu kéo khóa quần. Mặc Dương một cái không đề phòng, liền trực tiếp bị hai cái xoa xoa cấp lóe mù mắt. Ngoạ táo, ngoạ táo, ngoạ táo, ngoạ táo. Nơi này trò chơi vì cái gì không đánh mosaic? Vạn nhất hắn là cái vị thành niên đâu. Còn có, Âu Dương Sóc thoạt nhìn thân cao thể tráng đệ đệ đại còn chưa tính. Vì cái gì Phùng Ngọc cái kia oa oa mặt đệ đệ cũng? Không, tiểu, Dương Hắc Khuyển đồng học trừng mắt quả thực đều phải mộc rớt. Kết quả bên trái lỗ tai liền nghe được một tiếng cười khẽ. Như thế nào, lớn như vậy làm ngươi xấu hổ hình thẹn. Mặc Dương còn không có tới kịp trả lời. Bên phải lỗ tai liền có cái ngả ngớn hoạt bát thanh âm. Ai u, A Khuyển, ngươi có phải hay không xem ngây người? Không cần thẹn thùng sao? Tất cả mọi người đều là nam hài tử sao? Ngươi liền tính cái tôi nhóm cũng sẽ không chê cười ngươi. Ha ha ha, nhanh lên đem khóa kéo kéo ra. Lập tức liền phải đi học bằng không ngươi liền phải đến muộn A tương đương. Phùng Ngọc nói như vậy còn ý đồ. Duỗi tay đi cấp Hắc Khuyển đồng học kéo khóa kéo. Mặc Dương cho dù là lại nghĩ như thế nào tượng lực phong phú cũng là cái không nói qua luyến ái. Đứng đắn thuần nam tổng tài tác gia. Lập tức ra mặt tê dần. Trực tiếp liền xoay người hướng phía sau ngồi cầu hướng. Ta đột nhiên muốn thượng đại hào hai người các ngươi đi trước đi không cần chờ ta. Hắn nói liền trực tiếp đóng lại WC tiểu cách gian môn. Nghĩ thầm cái này rác rưởi trò chơi quả thực thuốc viên. Liền tính là công lược đối tượng này cũng quá chủ động một chút đi. Này nơi nào là người chơi công lược NPC. Quả thực là NPC công lược người chơi. Như vậy đi xuống hắn tâm như nước lặng còn có thể căng quá trò chơi thông quan 018 cấm. Đổi thành những người khác làm không hảo liền phải trực tiếp phụng hiến. Ngoài cửa vang lên một cái trầm thấp, một cái vui sướng tiếng cười. Sau đó Mặc Dương nghe được có người dùng ngón trỏ gõ gõ WC môn. Âu Dương Sóc thanh âm truyền ra tới. Hảo đi, chúng ta đây đi trước. Ngươi nhanh lên không cần đến trễ, sau đó chính là Phùng Ngọc đặc biệt thiên chân sang sảng tiếng. Cười, ha ha, A Khuyển ngươi quá thẹn thùng. Như vậy không thể được đâu. Bất quá không quan hệ. Ta liền cảm thấy ngươi như vậy siêu đáng yêu. Ta trở về chờ ngươi Nga. Còn có, nhớ rõ hôm nay giữa trưa cùng nhau ăn đại bàn gà. Chờ bọn họ hai cái thật vất vả rời đi. WC hoàn toàn lâm vào an tĩnh lúc sau. Mặc Dương nhìn trước mắt nửa trong suốt màn hình vô cùng đau đớn. Phùng Ngọc hảo cảm cộng 5. Hảo cảm giá trị 11. Âu Dương Sóc hảo cảm cộng 5. Hảo cảm giá trị 9. Hắn thật sự phải hảo hảo tự hỏi một chút như thế nào công lược thông quan trò chơi. Hiện tại hắn cảm thấy hảo cảm giá trị cao sợ là có nguy hiểm. Các loại ý nghĩa thượng nguy hiểm. Bao gồm trinh tiết, lúc sau một buổi sáng khóa quá tương đối bình tĩnh. Mặc Dương không có lựa chọn lại đi thượng WC. Phía sau Âu Dương Sóc cùng trước người Phùng Ngọc cũng chưa lại ra chuyện xấu. Hơn nữa Mặc Dương còn tìm tới rồi một cái cơ hội. Cùng hắn ngồi cùng bàn Nhất Bạch Hoàn đồng học tiến hành rồi giao lưu. Đệ nhị tiết khóa giảng bài gian. Toàn giáo làm thao thời gian. Nhất Bạch Hoàn đồng học thân thể suy yếu không thể kịch liệt vận động chỉ có thể ở trong ban ngốc. Mà Mặc Dương trực tiếp tùy tùng chủ nhiệm xin. Lưu tại trong ban chiếu cố hắn tân ngồi cùng bàn nhân tiện cho hắn giới thiệu một chút trường học. Nội quy trường học cùng một ít những việc cần chú ý. Lão ban vui vẻ đáp ứng. Đám người tất cả đều đi xong rồi Mặc Dương mới nhẹ nhàng thở ra ghé vào trên bàn. Mà Hoàn Nhất còn lại là nghiêng đầu nhìn chính mình tân ngồi cùng bàn. Gợi lên khóe miệng cười cười. Bị hai người đồng thời theo đuổi. Khó chịu sao? Mặc Dương suy một tiếng. Vẫn như cũ duy trì ghé vào trên bàn tư thế. Quay đầu lười nhác mà xem qua đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ lo thân mình. Ngươi công lược đối tượng là ai? Tin tưởng ta, chờ bọn họ cùng ngươi lần đầu tiên thân mật tiếp xúc lúc sau. Ngươi liền sẽ có được ít nhất hai cái bên người chiếu cố ngươi tích cực hữu hảo đồng học. Trò chơi này, chật Hoàn Nhất mày khơi mào. Nghe ngươi như vậy vừa nói. Tựa hồ trò chơi này có không ít che giấu nguy hiểm mần y, bất quá dựa theo nó là một bậc trò chơi. Tới nói, xúc động loại này nguy hiểm điều kiện hẳn là tương đối khó khăn. Cho nên kỳ thật không cần tưởng quá nhiều. Ta phỏng đoán chỉ cần xác định hảo một cái công lược mục tiêu, nhanh chóng soát hảo cảm công lược. Hẳn là có thể đủ đạt thành thông quan điều kiện. Mặc Dương nghe hắn phân tích trò chơi, cũng đi theo gật đầu. Lời nói là nói như vậy, nhưng ngươi xem nhẹ trò chơi này khi trường. Bối cảnh nói khoảng cách thi đại học còn có 112 thiên. Có lẽ chúng ta có thể dùng 10 ngày thời gian liền đem một người hảo cảm soát đến mãn giá trị. Nhưng thời gian còn lại làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng trò chơi sẽ cho ngươi mau vào thời gian sao? Ta cũng không cảm thấy cái này luyến ái dưỡng thành trò chơi liền nhất định sẽ thật sự làm chúng ta chơi 112 thiên, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng hảo cảm mãn giá trị liền kết thúc. Cuối cùng nhất định có thi đại học cùng kết cục động họa. Bằng ta nhiều năm như vậy chơi trò chơi kinh nghiệm cùng trực giác. Một khi công lược mục tiêu đạt tới hảo cảm mãn giá trị, những cái đó công lược mục tiêu tuyệt đối sẽ có biến hóa. Sau đó hiện thực một chút tưởng, ở vào tình yêu cuồng nhiệt chung người sẽ làm gì? Ngẫm lại khảo thí thành tích cùng tiền tài sẽ ảnh hưởng bình xét cấp bậc. Ta đã thấy được trò chơi này các loại che giấu hố. Cho nên, vô luận như thế nào đều phải thận trọng soát hảo cảm. Không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm. Lần đầu tiên trò chơi, chẳng sợ không thể đến A, cũng đến ổn C thông quan. Nói xong này đó, Mặc Tiểu Thuyết ra liền cho ngồi cùng bàn một cái vương giả miệt thị. Vừa thấy ngươi chính là chưa từng chơi luyến ái dưỡng thành trò chơi sắt thép thẳng Nam Môn Sơ Nga. Không đúng, ngươi có thể đi vào trò chơi này. Thuyết minh ngươi cũng không thế nào thẳng, hoàn nhất. Ngoặc kép, hắn đột nhiên liền nở nụ cười. Không phải cái loại này ngoắc ngoắc khóe môi ánh mắt lại không hề dao động giả cười. Mà là thật sự bị sung sướng cười. Sau đó, Nhất Bạch Hoàn đồng học liền cho hắn ngồi cùng bàn thọc một đao. Đúng vậy, vừa thấy Dương Hắc Khuyển đồng học ngươi liền biết ngươi là cái kinh nghiệm phong phú nội tâm phấn. Hồng đáng yêu Nam Môn Sơ cùng kia hai người cùng nhau thượng WC thời điểm thực vui vẻ đi. Ngươi nhất định thấy được hai cái đại bảo bối, Dương Hắc Khuyển tức khắc sắc mặt hắc trung mang. Hồng, đối hắn ngồi cùng bàn trợn mắt giận nhìn. Nhất Bạch Hoàn vui mừng không sợ. Lại khôi phục cái loại này chỉ câu khóe miệng ánh mắt miệt thị ma ốm trạng thái. Sau đó, đinh tai nhức óc vườn trường quảng bá vang lên. Hiện tại bắt đầu làm thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Dự bị, bắt đầu, 1-2-3-4, 2-2-3-4, Dương Hắc Khuyển cùng Nhất Bạch Hoàn. Ngoặc kép chấm than, cả người run lên. Vương bát chi khí đốn tán. Tác giả có lời muốn nói. Hắc Khuyển, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Bạch Hoàn, tới a, tập thể dục theo đài. Đừng bước bước đều mau đến xem ta. Ta là toàn trường MVP. Phùng Ngọc, Âu Dương Sóc, bảo bối ngươi đã quên chúng ta đại bảo bối sao? Ta Mộc có cười. Thật không có ha ha ha ha ha. Hết chương.